xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người duy nhất ta có thể đưa đi là Tạ Vi Hiền, con bé vốn không có tên chính thức trong gia phả nhà họ Tạ. Trước đây ta cố tình không làm giấy tờ nhận nuôi, đề phòng lỡ như việc hòa ly thất bại giờ thì mọi chuyện đã xong, nên Vi Hiền chính thức là người của ta, đương nhiên sẽ đi theo ta. Ta nhẹ nhàng vỗ về lưng Tạ Lan Đình, an ủi. Ta sẽ nói chuyện với phụ thân con, để con có thể đến thăm ta bất cứ lúc nào. Nhưng Tạ Lan Đình lại đau lòng nhìn ta. Lần nào người muốn điều gì cũng phải đánh đổi thứ gì đó sao? Hắn đang nghĩ đến những thứ ta đã đưa ra để làm. Lễ vật, nào là bản vẽ, phương thuốc, các kế hoạch kinh doanh. Nhưng ta chỉ mỉm cười. Vì con xứng đáng, vì con, hết gì ta cũng có thể đánh đổi. Những bản vẽ, công thức, kế hoạch, so với con, chẳng đáng là gì. Tạ Lan Đình ôm chặt lấy ta, nước mắt thấm ướt áo. Mẫu thân, người cứ đi đi. Con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ, sớm thi đỗ trạng nguyên. Đến lúc đó, nhất định con sẽ đến thăm người. Con thề, sẽ không để người chờ lâu đâu. Ta bật cười, rồi, tát yêu một cái lên vai hắn. Thằng nhóc này, muốn đoạn tuyệt quan hệ với ta chắc. Không thi đỗ thì không được đến gặp ta à? Nhà ta ở ngay đầu con phố bên kia, chân bị gãy cũng lết qua được đấy. Ta chỉ hòa ly với phụ thân con, chứ đâu có cắt đứt với con đâu. Con tính làm, nghịch tử, trắng trợn quay lưng với mẫu thân sao? Tạ Lan Đình bật cười, rồi lại khóc. Con sẽ hiếu thuận với người cả đời. Cái miệng nhỏ như bôi mật, nói gì cũng ngọt lịm. Hy vọng sau này khi hắn gặp được người mình yêu thương, cái miệng cũng ngọt lịm như vậy là được. Ngày ta rời khỏi hầu phủ, những thứ không thể mang đi, ta đều để lại cho Tạ Lan Đình, kèm theo giấy tờ rõ ràng. Tạ Trấn Thanh ban đầu không muốn lợi dụng ta, định tính giá để trả lại. Nhưng khi biết được giá trị thật của mấy thứ đó, hắn nghẹn họng, lặng lẽ giả vờ như chưa từng nói gì. Hắn chỉ nói một câu, về sau Lan Đình muốn đến thăm nàng lúc nào cũng được, không cần hỏi ta. Nếu nàng cần giúp đỡ gì, cũng có thể đến tìm ta. Coi như là ta đền đáp việc nàng đã dạy dỗ Lan Đình. Sau cuộc trò chuyện hôm đó, ta mơ hồ cảm nhận được một điều kỳ lạ, hắn bắt đầu tôn trọng ta. Đó là kiểu tôn trọng dành cho một người có học thức, có tư duy. Có lẽ lời nói của ta hôm ấy thực sự khiến hắn nhận ra nhiều điều. Mà nghĩ lại cũng thấy buồn cười, mấy đạo lý đó, ở hiện đại thì ai mà chả biết. Chỉ là do khoảng cách thời đại, chênh lệch nhận thức, gọi là sự khác biệt về thông tin, cũng được. Từ đó trở đi, ta chính thức trở thành một phú bà độc thân hạnh phúc. Ta đón Tạ Vi Hiền về sống cùng, làm giấy tờ ghi danh. Chính thức nhận con bé làm con nuôi dưới danh nghĩa của ta, rồi đổi tên thành Tống Vi Hiền. Vừa về đến kinh thành, Vi Hiền đã khóc tức tưởi giận dỗi đủ điều. Ca ca thì bỏ trốn, mẫu thân thì mất tích, để lại mình con bé ở biệt viện ngoài thành, vừa giận vừa tủi thân. Sau đó nó nhất quyết bắt ta hứa từ nay về sau đi đâu cũng phải mang nó theo. Ta nói với Vi Hiền, trước năm 18 tuổi, nếu ta rảnh thì sẽ cố gắng đưa con theo. Nhưng sau 18 tuổi rồi thì không được nữa. Vi Hiền tưởng 18 tuổi còn xa lắm, nên vui vẻ gật đầu đồng ý ngay. Nó còn ra điều kiện, mỗi tháng mẫu thân không được bỏ rơi con quá 3 lần. Ta thấy con bé này đúng là thiên thần nhỏ, dễ thương hết biết, mà còn quá hào phóng với ta nữa chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, ta tranh thủ lúc con ngủ rồi lén đi ăn khuya. Sáng hôm sau, ta tỉnh bơ lên lớp giáo dục. Không được ăn nhiều đồ ngọt, đồ chiên rán hay thịt nướng đâu nha con. Nhìn mẫu thân nè, mẫu thân đâu có ăn đâu, đúng không? Vi Hiền tuy thèm lắm nhưng vẫn cố gắng gật đầu. Vậy, con cũng không ăn, niềm vui khi nuôi con gái, ta thực sự đã cảm nhận được rồi. Cho đến một ngày, ta về muộn, phát hiện Vi Hiền còn thức. Nó kéo miệng ta ra, ngửi được mùi thịt nướng trong miệng ta. Trời ơi, bầu trời của ta sụp đổ ngay khoảnh khắc đó. Không còn cách nào khác, ta đành phải cam kết với nó, mỗi tuần cho ăn một lần đồ nướng, đồ ngọt, chiên rán. Đủ cả, trong khi đó, ngày nào tan học Tạ Lan Đình cũng chạy sang nhà ta. Cùng ta học hỏi việc buôn bán, luyện quyền cước, giúp ta vạch định kế hoạch, suy tính ý tưởng, thu xếp mọi việc trong ngoài. Hắn tiến bộ cực kỳ nhanh, việc ta và Tạ Trấn Thanh hòa ly, dường như khiến hắn trưởng thành lên rất nhiều. Quả nhiên, Ở thời đại nào cũng vậy, cha mẹ ly hôn là biến cố lớn trong đời một đứa trẻ. Nhưng ta cũng hiểu, chuyện này chỉ có hắn mới tự vượt qua được, không ai giúp được gì cho hắn. Và ta tin, hắn có thể làm được. Cách chương.